Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 160, Eugen bạo tạc. 2, không. Khi bảng ghi điểm xuất hiện biến hóa lúc, toàn trường một trận xôn xao. Không chỉ là Eugen trường cao đẳng fan hâm mộ, liền ngay cả Seiren tự mình fan hâm mộ đều cảm thấy kinh dị. An tĩnh trọn vẹn 3-4 giây loại, khán giả mới giật mình hoàn hồn. Ngay sau đó, bộc phát ra một cỗ reo hò, phá vỡ, phòng ngự tuyệt đối tùy tiện liền bị phá hư. Truyền thuyết chi thuẫn cũng chẳng có gì ghê gớm đó a. Seiren công nhanh thật mạnh, Tiêu Dạ lắc người quá nhanh a. Hai người căn bản vốn không đi. Không đúng, đến thiếu cũng phải là hai cái mũi nhọn cầu thủ mới miễn cưỡng. Lúc trước, mọi người đối hai đội ngũ đều đã có hiểu biết. Siêu loại hình công kích đội bóng cùng siêu loại hình phòng ngự đội bóng. Giữa hai bên giao chiến, làm sao cũng hẳn là giằng co. Nhưng trên thực tế hoàn toàn tương phản. Công kích một phương, tại siêu công nhanh phối hợp xuống. Tùy tiện đánh nát Eugen phòng ngự tuyệt đối. Người chủ trì cuối cùng hoàn hồn. Sợ hãi than nói. Seiren cực kỳ nhanh chóng đả kích vẫn là kinh điển như vậy. Lợi dụng ném bóng sau Eugen dưới rổ sân chống cơ hội. Cấp tốc triển khai phối hợp công nhanh đến điểm. Đây cũng là cả nước giải thi đấu đến nay 4 cái hiệp về sau. Eugen trường cao đẳng lần thứ nhất mất điểm. Đặc biệt khách quý Hasegawa Kaze chật chật cảm khái. Nói, bất quá, so với nhìn rất nhiều lần cực kỳ nhanh chóng đả kích. Tiêu Dạ cá nhân kỹ thuật lại có tăng trưởng. À, là thế này phải không? Vừa rồi Tiêu Dạ tuyển thủ đối mặt hai người vòng vây. Hắn không chút hoang mang. Lợi dụng lắc người đem khoảng cách giữa hai người kéo ra. Chống đi tiến công khu ở giữa. Lại tại trong chớp mắt. Sắp bị cắt bóng sát na. Đem bóng rổ truyền ra ngoài. Phần này tỉnh táo thực sự khó được. Thì ra là thế. Xác thực rất làm người ta giật mình. Theo lý thuyết người phản ứng thần kinh là không kịp làm ra ứng đối. Cho nên nói kỹ thuật của hắn lại có tăng trưởng. Bởi vì tại tiến công trước đó, hắn đã tính toán tốt tất cả cục diện. Khi đó, coi như Eugen người không ngừng cầu, chỉ sợ hắn cũng sẽ chuyền bóng. Hasegawa Kaze chắc chắn nói, làm trước tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn nhận vì cái nhìn của mình đã là chân tướng. Nếu như nói Tiêu Dạ là tại đối phương làm ra cắt bóng động tác sau lại có phản ứng. Cái kia quả thực là thiên phương dạ đàm. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, mở màn liền bị hung hăng đánh một bàn tay. Eugen 5 người hơi thanh tỉnh một chút, không thể khinh thường, đối thủ rất mạnh, giống như chúng ta là siêu nhất lưu đội bóng, mà năng lực tiến công càng là không hề nghi ngờ. Tại tất cả đội bóng bên trong xếp hàng thứ nhất, đội trưởng Gangkun Kenichi thần sắc nghiêm túc nói, tại Murasaki Bara không lên trận tình huống dưới, trong lòng còn có một tia may mắn cùng xem thường, thua sớm muộn là chúng ta, thật có lỗi. Phản ứng của ta chậm. Fukui Kensuke thở sâu. Nếu như không phải hắn bị Tiêu Dạ lắc rơi, về sau một loạt sự tình liền sẽ không phát sinh. Giữ vững tinh thần. Tóm lại, trước trả lại bọn họ một cầu. Nói xong, một người đi đến đáy tuyến phát bóng. Đưa bóng giao cho PF Fukui Kensuke. Eugen 5 người bắt đầu tiến lên. Còn chưa qua bên trong tuyến, Kagami Taiga đã triển khai phòng thủ. Chỗ hắn tại Seiren trận hình đoạn trước nhất. Trước tiên tao ngộ Fukui Kensuke. Làm đội bóng phó đội trưởng. Trên sàn thi đấu tháp chỉ huy, Fukui Kensuke cũng không có gấp tiến công. Ánh mắt của hắn đảo qua Seiren nửa tràng. Phân tích tràng diện thế cục. Seiren khai thác 2-2-1 phòng thủ trận hình. Chú trọng tuyến trong đồng thời. Tựa hồ cố ý nhằm vào phe mình người cao cầu thủ. Với lại loại này phối trí tương đối hiếm thấy. Đã có không tầm thường năng lực phòng ngự. Có thể dùng nhanh chóng phản kích tiến công biến hóa. Xem ra đối với chúng ta không nhỏ nghiên cứu. Bên trong nghĩ thầm, Fukui Kensuke đột nhiên phóng ra thăm dò bước. Chân phải trước dò xét. Trọng tâm di chuyển về phía trước. Mà tại hắn làm ra động tác trong nháy mắt. Kagami Taiga cũng là thân thể nhoáng một cái. Gia hỏa này phản ứng thật nhanh. Chấm ngoặc kép, không có thời gian quá nhiều do dự. Tại một lần dò xét về sau, Fukui Kensuke lập tức trước người tiến hành biến hướng. Cải thành bên trái đột phá. Bên trái là Seiren phòng thủ tương đối yếu kém vị trí. Bởi vì ở vào ba điểm tuyến phụ cận là Kuroko Tetsuya. Đối mặt cưỡng ép phía bên trái đột phá, Kagami Taiga ứng đối rất kịp thời. Hắn một mực dán sát vào Fukui Kensuke, trên hai tay nhấc, áp chế đối phương chuyền bóng đường tuyến, đồng thời đem đối phương phong tỏa ở chính giữa tuyến phụ cận. Hai người từ giữa đó chạy đến bên trái, lại từ bên trái trở về ở giữa, rằng có ước chừng 10 giây đồng hồ. Đối mặt Kagami Taiga ép sát, Fukui Kensuke lập tức cảm giác mình ở vào một loại bị áp chế trạng thái. Thật là khó quấn. Thầm mắng một tiếng, Fukui Kensuke lựa chọn từ bỏ. Một cái phía bên trái đột phá động tác giả về sau. Bóng rổ cấp tốc hướng về phải phía trước chuyển lại. Nhận banh chính là Himuro Tatsuya. Tại hắn lấy được banh đồng thời, Tiêu Dạ lập tức tiến lên hai bước, rút ngắn khoảng cách. Là ngươi đến phòng ta. Himuro Tatsuya thần sắc bình thản. Ta còn tưởng rằng nhất định sẽ là Taiga. Seiren chọn lựa là phối hợp phòng ngự trận hình. Nhưng Tiêu Dạ lại trực tiếp từ bỏ mình khu vực phòng thủ. Cưỡng ép thiếp thân Himuro Tatsuya. Vốn là dạng này. Nhưng Murasaki Bara không phải không ra sân a. Tiêu Dạ cười cười. Nói. Yêu dần là song vương bài. Murasaki Bara Asushi phụ trách phòng thủ. Người phụ trách tiến công. Làm là lớn nhất đến phân điểm. Ta không phòng ngươi là ai phòng ngươi? Nghe vậy, Himuro Tatsuya cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc trước đối Tiêu Dạ nghiên cứu rất nhiều. Dựa theo huấn luyện viên phân phó. Không muốn lựa chọn cùng người này tiến hành một đối một. Bởi vì quá mức khó chơi. Phải biết. Tiêu Dạ thế nhưng là có thể chính diện áp chế Aomin cầu thủ. Cách làm chính xác là lợi dụng vị trí chạy, tiến hành xảo trá chuyền bóng, lợi dụng phe mình thân cao ưu thế, cùng Seiren so đấu tiến trong. Tiến trong cho dù có Kiyoshi Teppi tên này C tồn tại. Chỉ cần cục diện có thể biến thành 2 đánh 1, thậm chí 3 đánh 2, đến điểm sẽ dễ dàng nhiều. Biết rõ hẳn là làm như vậy. Nhưng Himuro Tatsuya lại nhịn không được lắc đầu. Ta muốn thử xem. Đột nhiên, Himuro Tatsuya ngừng dẫn bóng. Tách ra chân phải rút về. Sau khi đứng vững, lập tức bày ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Phần này động tác rất nhanh. Tư thế cũng rất tiêu chuẩn. Không có có tí vết ném rổ động tác. Nếu là không ngăn cản, cầu sẽ tiến. Tiêu Dạ trong nháy mắt có phán đoán. Có chút quỳ gối, sau một khắc, cả người điện xạ mà lên, giơ lên cao cao tay phải, chặn đường tại cầu ném rổ quỹ tích phía trên. Vô dụng, đây là hư ảo ném rổ. Tuyến trong, đội trưởng Gangkun Kenichi thần sắc ngưng lại, hoàn toàn không có muốn đoạt bảng bóng rổ ý tứ. Himuro Mirage Shot, bá, bóng rổ tuột tay, vạch ra cung tuyến, nhưng ngay sau đó, phảng phất là vật hư ảo. Cầu xuyên qua Tiêu Dạ bàn tay, sau đó triệt để biến mất. Tại Tiêu Dạ trong tầm mắt, nón thật không thấy, quả nhiên là dạng này. Chấm ngoặc kép, bay vọt bên trong Tiêu Dạ, cũng không có bởi vì block thất bại mà sinh ra dao động. Hắn trong nháy mắt bạo lực cực mạnh, còn tại Kagami phía trên, giờ phút này thân thể vẫn tại kéo lên độ cao. Đột nhiên, bộp một tiếng. Phảng phất là dấu ở trong hư ảo bóng rổ. Tại chạm đến Tiêu Dạ bàn tay sát na. Đột nhiên bị đánh vỡ ẩn hình. Hiện ra dáng người. Cái gì? Yêu dần chúng người thần sắc hoảng sợ. Đụng phải. Không có khả năng. Đồng dạng chỗ ở giữa không trung Himuro Tatsuya. Một mực bảo trì lạnh nhạt sắc mặt. Giờ khắc này cũng là ầm vang sụp đổ. Ngươi biết Mirage Shot. Không có khả năng không biết. Không thể nào là trùng hợp. Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh. Một tay đem bóng rổ ngăn chặn. Hung hăng vỗ xuống. Từ vừa mới bắt đầu liền biết. Người cho rằng loại này ma thuật có thể sử dụng mấy lần.